Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 636, xem như hỏi đúng người. Thật không nghĩ tới, đối với Israel kia tràn đầy tự tin và dã tâm ngữ điệu. Joshua chỉ là dùng một câu lời đơn giản đến đánh giá. Hoàng đế bệ hạ không để bụng, hắn vươn tay. Sửa sang lại một lần chính mình bởi vì nhiều ngày công việc mà có một số xốc xếch kiểu tóc. Israel cảm thấy chiến sĩ là đối với mình sở tác sở vi cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, chính hắn cũng giống như vậy. Nếu như không phải nhìn tận mắt to lớn căn cứ ngay tại trước mắt mình, Israel cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Làm sao dám tin tưởng? Như là thành thị một loại cương thiết bến tàu. Vượt qua đế quốc cực hạn sức sản xuất phần đông ma năng dụng cụ. Coi như nói cho Israel đây là mộng. Như vậy hắn cũng biết không chút do dự tin tưởng. Nhưng trên thực tế, Joshua lại không phải là đánh giá lấy lòng đất này ma năng căn cứ tồn tại không thể tưởng tượng. Nổi, hắn vẹn vẹn là cảm khái vận mệnh thần kỳ. Kiếp trước, Israel chết bởi nội thương phát tác. Hắn sinh mệnh bản chất bị thú nhân tế ti nguyền rủa hao tổn hầu như không còn. Mà liền tại vị này một đời đại đế băng hà sau đó. Hắn con gái nhóm liền không tự chủ được bị các từ sau lưng thế lực chỗ mang theo khỏa. Bắt đầu tiếp tục mấy năm, làm cả Bắc Phương đế quốc sinh linh đồ thán huyết tinh nội chiến. Tại dạng kia dung chuyển thời đại, toàn bộ đế quốc bấp bênh. Long hỏa mang đến đau xót còn chưa kết thúc, mới chiến tranh liền đến lần nữa. Khi đó, đừng nói nghiên cứu ma năng khoa học kỹ thuật, cho dù là núi bên trong nông phu đều muốn đề phòng ở khắp mọi nơi đế quốc trinh triệu binh. Chính hoàng sợ cũng bị kéo tráng đinh, bị ném vào từng cái một huyết nhục nơi xay bột. Thật lớn microbe đại lục phương Bắc không có một chỗ bình thản chỗ. Tất cả mọi người tại quyết đấu sinh tử, chiến thắng thú nhân đạt được thổ địa cùng tư nguyên tiền lãi đều bị lãng phí ở nhân loại tự giết. Lẫn nhau bên trong, lúc này, đừng nói kỹ thuật tiến bộ, xem như đế quốc tối cao kỹ thuật đại biểu hoàng gia pháp sư hiệp hội đều bị rất nhiều hoàng tử chia. Tách thành 5-6 phần. Vô số tiền nhân lưu lại chân quý nghiên cứu tư liệu cho dù là thiêu hủy cũng không cho đối phương. Toàn bộ đế quốc kỹ thuật thực lực thậm chí không tăng mà lại giảm đi. Rơi xuống so chiến thắng thú nhân lúc yếu hơn tình trạng. Nếu như không phải Daimo dùng tàn nhẫn thủ đoạn giết chết chính mình chư vị huynh đệ tỉ muội, dùng thiết huyết thủ đoạn lần nữa thống nhất Bắc Phương đế quốc. Như vậy cổ xưa mà cường đại quốc độ rất có thể sẽ ở trong nội chiến tự diệt. Áp căn chống đỡ không tới Thâm Uyên xâm lấn. Nhưng cho dù là Đai Mo dán vách công phu lại thế nào tốt, có thể đem yếu ớt đế quốc các tỉnh một lần nữa chỉnh hợp thành một cái thế lực. Hắn cũng vô pháp lại xuất hiện đế quốc đỉnh phong lúc kỹ thuật thực lực. Đây chính là Israel sống sót. Mà Nostradamus cũng tiến giai thành truyền kỳ vận mệnh tuyến, một cái cao thăng nhập hư không, một cái trụy lạc đến Thâm Uyên, đơn giản có thể xưng nghiêng trời lệch đất cải biến. Joshua nhìn chăm chú bến tàu trung tâm, đang bị rất nhiều đế quốc pháp sư sử dụng các loại tự động phù văn cơ giới lắp ráp to lớn chiến hạm. Trong lòng của hắn không thể ức chế xuất hiện trận trận cảm giác thành tựu. Bởi vì đây hết thảy toàn bộ đều là hắn một tay bồi dưỡng. Vô luận là suy yếu long họa mang đến ảnh hưởng, vẫn là để Israel đạt được thần tính lực lượng tiến tới sống tiếp được. Đều là như thế, thậm chí, to lớn ma năng cơ giới bến tàu, cũng là hắn sử dụng cương chi lực tạo vật, dựa theo Nostradamus thiết kế bản thiết kế từng chút cụ tượng hóa ra tới. Truyền kỳ lực lượng, vô luận trải nghiệm bao nhiêu lần, đều sẽ cảm giác được không thể tưởng tượng. Một bên, Nostradamus cảm khái như thế đạo, ánh mắt của hắn sắc bén, đảo qua toàn bộ căn cứ, vô số ngay tại ổn định vận chuyển ma năng cơ giới đều thu vào trong mắt của hắn. Pháp sư già sờ lấy chính mình một lần nữa, dài ra râu ria, thấp giọng lẩm bẩm: "Ta chỉ là nghe nói ngươi đoạn thời gian trước cương chi lực lại có tinh tiến, thậm chí cho mình tạo cái núi nhỏ lớn pho tượng phô trương lực lượng của mình, liền cảm giác nói không chừng có thể giúp một tay. Hiện tại xem ra, giúp bên trên đại ân a, ta không phải cố ý tạo ra, đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn." "Vâng, vâng." Pháp sư già có chút qua loa đáp lời nói: "Chuyện phát triển kỳ thật chính là đơn giản như vậy. Do xua tại mấy tháng trước, bởi vì thí nghiệm cương chi lực tạo vật cực hạn, không cẩn thận liền chế tạo ra gần 300 mét cao to lớn cương thiết pho tượng. Chuyện này không chỉ trở thành Moldavia người địa phương khoe khoang đề tài câu chuyện, cũng bị Israel cùng Nostradamus đoạt được biết. Khi đó hoàng đế bệ hạ cùng pháp sư già chính chính buồn rầu kế hoạch dự định kỳ hạn công trình dựa. Theo bọn hắn sớm định ra quy hoạch, bọn hắn có lẽ phải bỏ ra hai cái 5 năm kế hoạch thời gian mới có thể tại đế quốc miền Tây Đông Ban Tơ cao nguyên phía dưới tu kiến ra dây chuyền sản xuất. Hình thức ban đầu vô luận là cương thiết nguyên liệu hay là đem phần đông ma năng dụng cụ chế tạo ra đều cần rất nhiều thời gian. Càng đừng nói lôi kéo. Tại kiến tạo căn cứ này thời gian, đế quốc sẽ hao phí vô số nhân lực vật lực. Nếu như xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, toàn bộ tài chính hệ thống nói không chừng đều sẽ vì thế sụp đổ. Bất quá vừa lúc, bởi vì do xua tin tức, Nostradamus tức khắc liền có một cái mạnh dạn ý nghĩ. Nếu do xua có thể sử dụng cương chi lực tạo vật, còn có thể thông qua cương chi lực trực tiếp rút ra sơn mạch bên trong nham thạch cùng khoáng vật. Như vậy đây cũng không phải là nói. Một mình hắn thì tương đương với cả một cái cỡ lớn ma năng cơ giới dây chuyền sản xuất sao? Hay là loại kia không cần nhiên liệu, không cần giữ gìn, thành bản rẻ tiền còn phi thường rắn chắc dây chuyền sản xuất? Bọn hắn tới lúc gấp rút thiếu. Thế là, Isil liền mời Joshua đến đây hiệp trợ, mà kết quả lại là hai người chấn động vô cùng, vạn vạn không nghĩ tới. Xem như cương chi lực người nắm giữ, Joshua tại có bản thiết kế tình huống dưới, cụ hiện tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng tình trạng. Hắn 3D in ấn một đài cự hình, liệt lam cấp, ma năng lô tâm thời gian chỉ cần 8 phút. Mà bình thường cỡ lớn ma năng công xưởng sản xuất ra một đài cự hình lô tâm kỳ hạn công trình là 4 tháng, hai tướng so sánh. Tại cuộc đứng ngoài quan sát hoàng gia pháp sư thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ, mặc dù có chút địa phương lại bởi vì cụ hiện năng lực không ổn định mà có một ít tì vết nhỏ, nhưng là tại cuộc ba vị truyền kỳ cường giả chỉ cần mấy giây liền có thể đưa nó uốn nắn trở về nguyên dạng. Cương chi lực tạo vật năng lực mặc dù tạm thời vô pháp dùng cho chiến đấu, nhưng dùng trên sản xuất, đơn giản có thể nói là thần đồng dạng hiệu quả. Thời gian mấy tháng, liền hoàn thành nguyên kế hoạch 10 năm công trình. Nhìn thật sâu một chút, ở vào trong căn cứ bến tàu, Isil nhắm mắt lại, hắn thấp giọng lẩm bẩm: "Ta hiện tại cũng có mê mang, chuyện này xong xuôi về sau, ta còn muốn làm gì?" Lúc trước Áp Can liền không nghĩ xa như vậy. Liền xem như kiến thiết cái trụ sở này, cũng chỉ là một cái qua loa quy hoạch, thời gian một lần biến thành sung dụ, về sau có rất nhiều người bận rộn. Joshua trầm mặc không tiếng, đối với Israel có chút tự đắc cảm khái, hắn ở trong lòng bật cười một tiếng: "Mê mang, chờ thêm đoạn thời gian bận bịu không chết các ngươi." Đoạn thời gian trước, hắn đã theo vạn giới tế tự chàng thống ngự ý chí cửa bên trong, biết được Faina đã đem tinh thần của nàng phân thân đưa đến quần tinh thế giới. Vị này truyền kỳ hiền giả có thể nói là theo sát Joshua sau đó, cái thứ hai tiến về đa nguyên vũ trụ đầu bên kia microb người. Tại có thể tiên đoán tương lai bên trong, tất cả truyền kỳ cường giả đều sẽ bởi vì hoặc nhiều hoặc ít nguyên nhân tiến về vạn giới tế tự. chàng nếm thử tính thăm dò thế giới khác. Israel cùng Nostradamus cũng không ngoại lệ. Tới khi đó, toàn bộ thế giới cũng sẽ không có người cảm thấy nhàn. Khai thác cùng thực dân sẽ trở thành microbe chủ lưu, mà hoàng đế bệ hạ cũng tuyệt không có khả năng có cảm khái mê mang thời gian. Bất quá, bận rộn như vậy, cũng coi là hạnh phúc bận rộn a. Joshua cảm thấy, Israel tuyệt đối sẽ không đối kiểu bận rộn này cảm thấy chán ghét. Mà đúng lúc này, Joshua bỗng nhiên thân thể hơi chấn động một chút. Israel cùng Nostradamus đều quay đầu nhìn về phía hắn. Chiến sĩ Tại khẽ nhíu mày về sau, liền đưa tay sờ về phía bên hông. Hắn nói, là lãnh chúa phủ ngay tại liên hệ ta. Vậy ta cùng Nostradamus trước đi xem một chút phù văn. Trung tâm vận chuyển điều phối tình huống. Israel nhẹ gật đầu. Mặc dù nói truyền kỳ cường giả vô luận là ở đâu bên trong đều có thể nghe thấy hắn muốn nghe thấy thanh âm, nhưng là làm ra một cái tôn trọng tư thái cũng là cần thiết. Mà Joshua lại khoát tay áo, ra hiệu chính mình cũng không thèm để ý. Không có việc gì, sau đó, hắn liền mở ra trong tay thông tin trận pháp, nương theo lấy một đạo có chút mơ hồ màn sáng hiển hiện. Đom đóm mặt xuất hiện ở Joshua trước mắt, mà hai vị truyền kỳ pháp sư thân ảnh cũng mơ hồ có thể thấy được. Đom đóm, hai người kia tìm ta có việc. Joshua một nháy mắt liền hiểu vì sao nguyên bản cũng không đánh như thế nào nhiễu hắn thiếu nữ. Tóc bạc, hôm nay làm sao lại bất thình lình chủ động liên hệ chính mình. Hiện tại xem ra, có lẽ là Barnier cùng William tìm chính mình có việc. Đi Moldavia kết quả vô hụt, khẳng định là việc gấp. Joshua lý giải Barnier cùng William tính cách. Hai người đều không phải là loại kia lại bởi vì chính mình sự tình quấy dày những người khác tính. Tình, nếu như không phải gì đó việc gấp, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để ý đi thành bên trong quầy bar ngồi một chút. Chờ đợi Joshua trở về, mà bây giờ dạng này chủ động tìm chính mình liên hệ. Không hề nghi ngờ chính là có cái gì đại sự việc gấp. Đúng, chủ nhân, Barnier cùng William tiên sinh nói tìm ngươi có một kiện đại sự thương lượng. Màn sáng một bên khác, đom đóm hiu hiu xoay người cúi đầu. Nàng thanh âm hơi có chút nghi hoặc, ta là có chút nghe không hiểu lắm a. Gì đó ma võng, internet gì gì đó, chờ một chút. Ta đem thông tin trận pháp cấp hai vị tiên sinh, mà màn hình bên kia, Joshua nín thở, internet, chiến sĩ như thế lẩm bẩm nói, ma võng, một bên, dự thính đầy hết thảy hoàng đế cùng pháp sư già hoảng sợ nói. Sau đó, đom đóm liền đem trong tay thông tin trận pháp giao cho Barnier cùng William. Hai vị truyền kỳ pháp sư mặc dù kinh ngạc Israel cùng Nostradamus thế mà cùng với Joshua. Nhưng là hiện tại bọn họ dự định nói cũng không phải là gì đó cần giấu diếm bí văn. Cho nên tại một trận đơn giản thanh thoát kêu qua đi. Cầm đầu Barnier liền dùng một loại cực kỳ hưng phấn ngữ khí nói với chiến sĩ. Joshua, ngươi còn nhớ rõ Nguyễn Động Chi Sâm sao? Đương nhiên biết. Joshua hơi có chút không nhịn được hồi đáp. Colonos, cổ long lưu lại lực lượng tàn dư cái này cũng không trọng yếu. Ngươi cũng là nói nhanh một chút. Các ngươi phát hiện gì đó? Internet, chiến sĩ trong giọng nói đều là hoài nghi. Mà Barnier nhưng là có chút tự tin nở nụ cười. Ngươi đừng có gấp hỏi cái này. Giữa hai bên có rất lớn quan hệ. Joshua, ngươi hẳn phải biết đoạn thời gian trước, Barbarossa theo vạn giới tế tự chàng ý chí trong tay lấy được một chút có quan hệ với cự thần binh. Tư liệu a, mọi người ở đây nhẹ gật đầu. Đây đối với truyền kỳ cường giả tới nói không tính là gì đó bí ẩn tin tức. Bắc Phương đế quốc thậm chí dứt khoát cầm một đài cự thần binh di hài nghiên cứu. Không nói những cái khác. Hư không bến tàu bên trong liền có không ít ma năng dụng cụ đạt được cự thần binh hài cốt kỹ thuật. Bổ cường, xác định tất cả mọi người nghe được rõ ràng sau đó. Một bên William nhận lấy nói gốc ra. tại một lần thí nghiệm cổ long huyết mạch lực lượng thời điểm. Ta cùng Banier chợt phát hiện, nguyên bản đặt ở phòng thí nghiệm bên trái cự thần binh hàng nhái. Có cái nào đó bộ phận bất thình lình cùng mãnh liệt từ trường sinh ra cộng minh. Bởi vì tò mò hiện tượng, chúng ta liền cùng Barbarossa cùng một chỗ đối cái kia bộ phận tiến hành phân tích. Mà phân tích kết quả, chính là ta trước đó nói tới. Nói đến đây, Barnier cùng William chăm miệng một lời nói. Thông qua điện lưu quỹ tích, chúng ta phát hiện một tấm bao phủ toàn bộ thế giới. Liên thông vạn vật lưới lớn. Tấm lưới này giấu ở bầu trời chỗ cao nhất tầng điện ly bên trong. Cùng thế giới ma lực tuần hoàn tổng hô hấp. Nó tựa hồ là quang diệu kỷ nguyên thời kỳ các tiên hiền nhân công khảm nhập thế giới bên trong. Cự thần binh thể nội cái nào đó chúng ta còn không biết là chỗ ích lợi gì linh kiện. Có thể cùng tấm lưới này lẫn nhau kết nối. Có lẽ đây chính là lúc trước quang diệu kỷ nguyên thời đại nhân loại thao túng to lớn cơ giới. Phương pháp đi, nói tóm lại, tại phát hiện trương lưới lớn về sau, chúng ta liền tiến hành mấy trăm lần nếm thử, chắc thí vô hình ma lực chi võng công dụng. Kết quả đây, Joshua có chút trực tiếp dò hỏi, ngữ khí của hắn nghe vào phi thường tò mò. Hệ thống, có chỗ lợi gì? Tác dụng có thể là nhiều lắm, vô luận là cự ly xa thông tin, hay là bỗng dưng thấp hao tổn truyền lại năng lượng, hệ thống đều có thể làm được. Chỉ cần có thể ổn định tiếp thu được tín hiệu trang bị, nó liền có vô hạn khả năng. Nói đến chỗ này, hai vị truyền kỳ pháp sư nhìn nhau nhất tiếu, sau đó liền có chút tự đắc nói, chính là chúng ta dự định cùng ngươi liên hệ nguyên nhân. Nguyễn động chi xâm bên trong cây cối, có thể cảm ứng, truyền lại sóng điện từ đặc thù bộ phận kết cấu, mà chúng ta phát hiện, loại này kết cấu chỉ cần sơ qua tiến hành cải tiến, liền có thể dễ như trở bàn tay cùng kia hệ thống liên thông. Trong tay chúng ta mặc dù có nguyễn động chi xâm hạt giống, nhưng là trước mắt lớn nhất một mảnh nguyễn động chi xâm. Chính hảo ngay tại lãnh địa của ngươi bên trong, chúng ta có thể liên thủ đối kia hệ thống tiến hành thăm dò, khai quật trong đó khả năng. Tại hai vị truyền kỳ pháp sư miêu tả bên trong, tại cuộc do xua ba người, đều hiểu ý nghĩ của đối phương. Giờ đây, quán thiên bạch tháp đối ma võng nghiên cứu lâm vào bình cảnh. Bọn hắn tịnh không có quá nhiều tốt đẹp câu thông trang bị đi thăm dò ma võng. Mà bọn hắn có khả năng quan trắc được, cũng vẻn vẹn là đông bộ bình nguyên khu vực ma võng mà thôi. Cho nên vì triệt để xác minh ma võng công hiệu, nhất định phải cùng thế lực khác liên thủ. Joshua Bắc Phương Đế Quốc nhất hệ là cái thứ nhất, nhưng tuyệt không phải cái cuối cùng. Chút sau William cùng Barnier còn dự định mời Faina, Eagle, tự nhiên đạo sư bọn người tập thể nghiên cứu. Khi đó, số nhiều truyền kỳ liên thủ, bất kể như thế nào đều có thể hiểu rõ ma võng chân chính công hiệu. Mà lúc này, Joshua nhưng trong lòng chính dao động chập trùng. Chẳng lẽ nói, Internet, hoặc là nói, ma võng xuất hiện, cũng là hắn mang đến cải biến. Suy nghĩ kỹ một chút, đúng là như thế, vô luận là trợ giúp hai vị truyền kỳ pháp sư đi tìm cổ long. Hay là theo thâm uyên bên trong mang về nhuyễn động chi xâm, đều là ắt không thể thiếu điều kiện. Mà như thế vạn giới tế tự tràng ý chí thức tỉnh, làm nó có thể xuất ra cự thần binh thiết kế tư liệu, cũng cùng Joshua có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Thỏa mãn tất cả điều kiện, Internet mới có thể bị William cùng Barnier phát hiện. Còn như ma võng, hoặc là nói một cái có thể chứa đựng, giao lưu tin tức thế giới cấp hệ thống có chỗ lợi gì? Joshua nhún vai, đến từ một cái tinh hà thế giới chiến sĩ khóe miệng nhếch lên, lộ ra một cái nụ cười. Vấn đề này, các ngươi xem như hỏi đúng người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.